chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, tuyệt đối phách lối nữ đấu giả. Lúc này, những cái kia phí tổn 10 triệu hoa hạ tệ mua sắm vé vào cửa đám người. Bọn họ muốn nhìn tự nhiên là thật thương đạn thật chiến đấu. Chỉ có máu tươi cùng tử vong mới có thể để cho bọn họ thỏa mãn. Trên lôi đài tràng cảnh càng là huyết tinh bạo lực, càng có thể để bọn hắn cảm giác được hưng phấn, kích động. Ngươi dừng tay, cứ việc Hạ Vân bại trong tay Tần Tuyết, nhưng nhìn đến Tần Tuyết bị như thế chà đạp giết lận, vẫn là không nhịn được muốn đi giúp trợ Tần Tuyết. Bất quá lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Lấy Hạ Vân thực lực, đi lên chỉ có thể là đưa đồ ăn. Đi chết đi. Thằng hề mặt nạ nam tử phát ra một tiếng dữ tợn khát máu tiếng giống. Trên nắm tay hiện lên nhàn nhạt nội lực quang hoa. Phía trước nhìn như hung tàn, trên thực tế hắn cũng chưa hề dùng tới tiểu thiên vị công lực. Nhưng một quyền này, hắn đã dùng tới toàn lực, đủ để đánh xuyên Tần Tuyết thân thể. Nhưng mà, thằng hề mặt nạ nam một quyền này cũng không có đánh vào Tần Tuyết trên thân, mà chính là bị một cái nho nhỏ quyền đầu cho tiếp được. Người buông tay, kẻ hèn nhát. Hạ Vân quay đầu nhìn về phía nắm chắc tay mình Vương Đại Đông, một mặt xem thường cùng khinh thường. Nàng tự nhiên biết nàng thực lực không bằng mang thằng hề mặt nạ nam nhân, nhưng là một tên cảnh sát, bất cứ lúc nào chỗ nào, dù là biết mình đi lên cũng là thiêu thân lao vào lửa, nàng cũng nghĩa vô phản cố. Vương Đại Đông đã ngăn cản nàng hai lần, cái này khiến Hạ Vân cảm thấy Vương Đại Đông cũng là cái 10 phần kẻ hèn nhát, thậm chí không xứng được xưng nam nhân. Vương Đại Đông nhíu mày, nhưng cũng không có giải thích cái gì, giữ chặt Hạ Vân. Vương Đại Đông thực là muốn chính mình đi lên cứu Tần Tuyết. Có thể Mộ Minh lại trước hắn một bước xuất thủ, có ý tứ gì? Quấy nhiễu trận đấu, đây là làm trái quy tắc. Đúng, làm trái quy tắc, nhất định phải nghiêm trị. Vốn là mọi người là muốn nhìn đến Tần Tuyết bị nhất quyền đánh xuyên qua thân thể huyết tinh, nhanh cái gì cảm giác, lại không nghĩ rằng đột nhiên bị người đánh gãy. Loại kia nhanh cái gì cảm giác nhất thời không? Không ít người phàn nàn lên. Yên tâm đi các vị, đối với kẻ phạm quy, chúng ta có chuyên môn xử phạt quy định, cần đồng thời tiếp nhận 10 tên cường giả khiêu chiến. Tư đồ Hận Thiên cầm lấy loa phóng thanh, nói ra, 10 tên cường giả đồng thời khiêu chiến. Khán giả lần nữa sôi trào lên, nếu là tới tham gia đấu võ đại hội, tự nhiên đều là có chút thực lực người. Một đối một, muốn lấy được thắng lợi đều vô cùng khó khăn. Huống chi là một đấu 10, mà lại, chỉ muốn giết chết nàng liền có thể trực tiếp tấn cấp vòng thứ nhất. Tư đồ Hận Thiên lời kế tiếp, để không ít cường giả đều dục dịch, dù sao liên tục chiến 10 trận, chẳng khác gì là bị sa luân chiến. Các loại chiến đến thứ 10 chàng thời điểm, năng lượng cái gì cơ bản đều tiêu hao sạch sẽ, nói không chừng một cái so với chính mình yếu rất nhiều người liền có thể chiến thắng chính mình. Nhưng bây giờ, chỉ cần giết Mộ Minh, liền có thể trực tiếp tấn cấp. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lúc này, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Ngược lại là tên kia cùng Tần Tuyết đối chiến nam tử, theo trên lôi đài lui ra đến, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Không phải hắn không muốn tái chiến, mà chính là hắn căn bản chiến không. Vừa mới hắn oanh ra ngoài một quyền kia, đã vận dụng 10 thành công lực, nhưng lại bị người dễ như trở bàn tay tiếp được, mà lại Mộ Minh tại tiếp được công kích đồng thời, còn đánh gãy hắn kinh mạch toàn thân. Kinh mạch vừa đứt, tự nhiên là phế nhân một cái. Tuy nhiên Mộ Minh một cái tay còn ôm lấy Tiểu Thuyết, dài đến càng là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Có thể trong lòng hắn, quả thực so cái gì đều còn đáng sợ hơn. Thật đáng sợ. Nữ nhân này, sẽ không phải là thánh cảnh cường giả đi. Liền xem như cao thủ như mây đấu võ đại hội, thánh cảnh cũng tuyệt đối là rất cường đại tồn tại. Về phần ẩn thế cấp, có lẽ có lẽ không có, rất nhanh thì có 10 tên cường giả đứng ra, dự định kiếm cái này tiện nghi. Bất quá, cũng không phải là 10 người đồng loạt động thủ, bởi vì bọn hắn không ngốc, Mộ Minh có thể nhẹ nhõm tiếp được người kia công kích. Thực lực tuyệt đối không thấp, xuất thủ trước, tuyệt đối ăn thiệt thòi, hoàn toàn có thể đợi người khác cùng Mộ Minh chiến cái lưỡng bại câu thương về sau động thủ lần nữa. Như thế mới là lớn nhất có lời. Mộ Minh đem Tần Tuyết kéo, đấu khí liên tục không ngừng đưa vào Tần Tuyết thể nội, thay Tần Tuyết liệu thương. Thật xin lỗi, Minh ta lại cho ngươi thêm phiền phức. Tần Tuyết ánh mắt có chút ảm đạm nói ra, vừa mới muốn không phải nàng khăng khăng không nhận thua, Mộ Minh cũng không cần mặt đối với hiện tại khốn cảnh. Trời ạ, còn dám lãng phí đấu khí thay người liệu thương. Đấu thần điện người đều tự tin như vậy sao? Ta xem là muốn chết đi. Đấu thần điện tên tuổi xác thực rất lớn, có thể chiếc này tàu thủy phía trên, phần lớn người địa vị đều rất lớn. Thậm chí có không ít người chỗ thế lực hoàn toàn không thua tại đấu thần điện. Mộ Minh sẽ phải đối mặt 10 tên cường giả đồng thời khiêu chiến, mà lại giết chết nàng người còn có thể trực tiếp tấn cấp. Tình huống bây giờ, Mộ Minh cần phải trận địa sẵn sàng đón quân địch đến đón lấy chiến đấu, mà không phải đem đấu khí lãng phí ở trị liệu phía trên. Bất quá, Mộ Minh sau đó nói, lại là làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Nữ nhân này đến tột cùng là điên còn là muốn chết. Phải biết, những người này nếu biết Mộ Minh là đấu thần điện người còn dám ra sân, đây tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ. Xa Ân Chiến còn tốt hơn một điểm, nói không chừng Mộ Minh còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Có thể 10 người cùng tiến lên, tuyệt đối là tìm chết. Muốn chết, ta tới giết ngươi, để cho ta tới giáo dục một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nữ hoa. Mộ Minh tuyệt đối phách lối, rốt cục gây nên nhiều người tức giận. Phải biết, ngày bình thường, những người này đều là danh chấn nhất phương cao thủ, đơn giản là không nguyện ý bị người nhìn đến mới mang phía trên cỗ. Há có thể bị người như vậy xem thường, mà lại sau cùng cái kia đạo nghe có chút thanh âm già nua chủ nhân, trên thân vậy mà tản ra bán thánh khí tức. 10 tên người khiêu chiến, bên trong có một nửa là siêu phàm cảnh trung cấp, siêu phàm cảnh cao cấp có 3 tên, bán thánh cũng có 2 tên, bực này hào hoa đội hình, hoàn toàn có thể quét ngang một phương, đồng thời xuất thủ. Trừ phi đối phương là thánh giả, nếu không rất có thể bị trực tiếp đánh nổ. Lại thêm Mộ Minh khiêu khích, những cường giả này tôn nghiêm bị trà đạp, tự nhiên là toàn lực xuất thủ. 10 người đồng thời xuất thủ, chỉ là đáng sợ năng lượng ba động thì áp lực người không thở nổi. Chết, tiểu thiên vị công lực liền có thể nội lực ngoại phóng. Huống chi những người này thấp nhất cũng là trung thiên vị cấp bậc. Đồng thời xuất thủ, các loại nội lực cơ hồ đều nhanh hình thành một mảnh đèn neon. Oanh, một tiếng vang thật lớn trực tiếp tại giữa lôi đài nổ tung. Mộ Minh hoàn toàn bị tàn phá bừa bãi năng lượng bao phủ. Đáng tiếc, dài đến xinh đẹp như vậy, bây giờ lại liền cặn bã cũng không còn sót lại một điểm. Không có cách, người thật ngông cuồng, tự nhiên chết sớm. Trong đám người phát ra tiếc hận thanh âm, thì liền Hạ Vân cũng là ảm đạm lắc đầu. Nàng đã sớm nói, giống Mộ Minh loại này phách lối nữ nhân, phim truyền hình bình thường sống không quá 2 tập. Quả không phải vậy, trận đấu này vừa mới bắt đầu, liền bị người đánh nổ. Chỉ tiếc tên kia cùng nàng giao chiến nữ tử, cũng phải cùng cái này phách lối nữ nhân cùng một chỗ biến thành cho bụi.